Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 177, mới tiểu đội. Ngày thứ hai, Hokage văn phòng, Naruto Sakura còn có Yuna đứng ở nơi đó. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là mới tiểu đội. Naruto hài lòng nhìn Sakura, sau đó nhìn một chút Yuna. Cái tên này là cùng Sumi đồng thời. Tuy rằng rất đẹp, thế nhưng ta vẫn là yêu thích Sakura. Thấy một hồi các ngươi mới đội trưởng. Yamato vào đi. Yamato từ ngoài cửa đẩy mở cửa đi vào. Nhìn ba người, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Yuna bĩu môi nhìn Yamato. Cái tên này chính là đội trưởng. Cái kia cũng chính là lão đại rồi. Chính mình nếu như đánh bại cái tên này chính mình đúng hay không có thể làm đội trưởng. Yuna trực tiếp hướng về trạm kế tiếp một bước sau đó nói. Hokage đại nhân, ta cảm thấy ta theo thích hợp làm lão đại. Yuna hộ nghịch ở tại trên đầu. Cùng Naruto như thế, tóc bị về phía sau trói lên. Rất là đẹp trai. Sunet nhìn đàng hoàng trịnh trọng Yuna. Sau đó bưng đầu nói rằng. Yuna, người đối với chấp hành nhiệm vụ loại hình sự tình không phải hiểu lắm. Vì lẽ đó vẫn là phối hợp Yamato tốt hơn. Sau đó nếu như quen thuộc có thể để cho ngươi mang đội. Yamato kinh ngạc nhìn Yuna. Hokage đại nhân từ chối đối phương lý do lại không phải thực lực không đủ. Mà là bởi vì chưa quen thuộc chấp hành nhiệm vụ quy trình. Cho nên mới nhường phối hợp chính mình. Sakura nhịp vị này đẹp trai nữ hài. Trước đây thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Được rồi, Yuna đứng, chạm, trở về, nghĩ đến chính mình vừa trở thành Konoha ninja. Làm nhiệm vụ cái gì đều chưa từng làm. Cũng không biết làm sao chấp hành. Vẫn là trước tiên theo học tập một chút lại nói. Nhiệm vụ của các ngươi là đi thăm dò xem Hinoterra trộm mộ tin tức. Điều tra là tốt rồi. Phải, Yamato tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau khi mang theo ba người cách mở ra Hokage văn phòng sau đó bắt. Đầu quen thuộc chính mình đội hữu. Đại gia trước tiên tự giới thiệu mình một chút, mới đội hữu nói một chút năng lực của chính mình, sau đó tốt phối hợp. Yamato cười nhìn ba người tiếp theo sau đó nói rằng, ta đi tới, ta gọi Yamato, trước đây vẫn lại ám bộ, năng lực là mộc độn. Yamato nói xong trên tay hạt giống bắt đầu nảy mầm, đem Naruto cùng Sakura xem sững sờ sững sờ. Naruto sau đó đại sự gọi lên, ta gọi là Uzumaki Naruto, năng lực là phân thân thuật cùng Rasengan. Naruto hai tay kết ấn, phía sau xuất hiện một cái Naruto, sau đó hai người hợp lực làm ra một viên Rasengan, sau đó hướng về dưới nền đất đè xuống, mặt đất trong nháy mắt đập ra một cái hố to. Ta gọi là Sakura, am hiểu quái lực. Cùng chữa bệnh nhẫn thuật, quái lực liền không che giấu, lực phá hoại trọng đại. Sakura che miệng cười cợt, quái lực cùng chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là Sakura đắc ý kỹ năng. Sakura cùng Naruto nhìn về phía Yuna, ta gọi là Kashiwaki Yuna, tinh thông phi lôi thần cùng thủy độn còn có lôi độn. Rasengan ta cũng biết, thế nhưng vừa học được không quá quen thuộc. Yuna lãnh khốc nói, dưới cái nhìn của hắn những người này sau đó đều là tiểu đệ của chính mình. Vì lẽ đó đến lấy ra đại tỷ đầu phong độ. Naruto nhìn về phía Yuna, cái tên này cũng sẽ Rasengan sao? Là Sumi dạy sao? Sakura kinh ngạc nhìn Yuna, lôi độn cùng thủy độn sao? Nghe tới thật mạnh a. Yamato nhìn một chút Yuna. Phi lôi thần cùng Rasengan sao? Tinh thông thủy độn cùng lôi độn Yamato đúng là không có để ý. Được rồi, đại gia đều biết, vì lẽ đó ở lúc thi hành nhiệm vụ từ từ thôi hợp liền tốt. Hiện tại thời gian là, Yamato giơ tay nhìn trời lên, sau đó nói, trở về chuẩn bị đồ vật, sau đó sau nửa giờ tập hợp. Được, bốn người tất cả về nhà chuẩn bị đồ vật của chính mình đi tới. Yui Sumi xuất hiện ở Hokage văn phòng, nhìn khôi phục khỏe mạnh Sunet sau đó nói, cho ta một điểm ung dung nhiệm vụ được rồi. Đề cấp, Sunet xem thường nhìn một chút Yui Sumi. Yui Sumi mau mau lắc lắc đầu. Những kia năm cùng Naruto còn có Sasuke chấp hành đề cấp nhân vật đã sớm chấp hành được rồi. Không phải chảo mèo chính là chảo chó. Hoặc là thanh lý đường sông. Yui Sumi mau mau lắc lắc đầu. Nhìn thấy Hinotera trộm mộ nhiệm vụ. Nghĩ đến, Asuma cũng sắp rồi đi. Chính mình có thể chiếm được cứu Asuma. Nếu không tỷ tỷ sẽ rất thương tâm. Kenen, một thanh âm vang lên. Yui Sumi nhìn một chút xung quanh. Sau đó mau mau nói rằng, ta có chút việc, cần muốn rời khỏi một hồi. Nói xong trực tiếp cách mở ra Hokage văn phòng. Sau đó đi thẳng tới một cái bí mật địa phương. Sau đó nói, có chuyện gì sao? Kakuzu cùng Hidden đi bắt nhị vĩ. Người cùng Tuyệt đi thu về nhị vĩ. Yui Sumi dừng một chút sau đó nói, hai người ở đâu? Lôi quốc, đến thời điểm Tuyệt sẽ dẫn ngươi đi. Thuận tiện đi tìm một chút bát vĩ tin tức. Phải, âm thanh bị tách ra. Yui Sumi lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp chính mình vẫn là lao lực mạnh. Không thể nghỉ ngơi à. Phải cùng Sunet nói một chút. Còn có tỷ tỷ, còn có Kurama Yakumo. Yui Sumi trước tiên đi tìm Sunet. Cùng Sunet nói rằng, nhìn dáng dấp không thể giúp trợ ngươi chấp hành nhiệm vụ. Có điều nghĩ ngươi đề cử một người. Ai? Sunet hiện tại rất thiếu người. Yui Sumi lại không giúp được gì. Có điều Yui Sumi đề cử người còn cũng không tệ. Cái kia Yuna liền rất mạnh. Một người đánh bại một cái ám bộ tiểu đội. Kurama Yagumo. Yui Sumi nói rằng. Sunet nhìn một chút Yui Sumi. Kurama bộ vực sao? Ma huyễn ngũ giác. Yui Sumi cười cợt nói rằng. Cái kia tiểu nha đầu ảo thuật rất mạnh. Ta nếu như không chú ý đều sẽ loại nàng ảo thuật. Hai nàng có thể đem ảo thuật biến thành sự thật. Xem như là một cái rất mạnh năng lực đi. Sunet gật gật đầu. Yui Sumi cách mở ra Hokage văn phòng. Sau đó về đến nhà. Tỷ tỷ, ta có đặc thù nhiệm vụ. Phải đi ra ngoài một chuyến. Biết rồi. Phải cẩn thận nha. Kurenai, đỏ, cười hì hì từ bên trong phòng đi ra. Yui Sumi nhìn Kurenai, đỏ, sau đó tay ở trên bụng sờ sờ sau đó nói. Tiểu gia hỏa chờ ta trở lại nha. Vậy ta đi rồi à. Kurenai, đỏ, gật gật đầu sau khi tựa ở trên cửa. Nhìn Yui Sumi đi ra nhà mình. Sau đó âm thầm nghĩ đến. Phải sống trở về à. Ninja rời đi làng chính là đi chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng rất nhiều người đi ra ngoài liền chưa từng trở về. Vì lẽ đó ninja người nhà ở thân nhân muốn đi lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ âm thầm cầu khẩn hoặc là trở về. Yui Sumi rời đi thêm nữa sau liền đi tìm Kurama Yakumo. Ta muốn rời khỏi. Ồ, Kurama Yakumo ở nơi đó vẽ ra lời. Cũng không có ngẩng đầu. Yui Sumi biết tiểu nha đầu đang tức giận. Rõ ràng vẫn không có cố gắng bồi tiểu gia hỏa. Hiện tại liền muốn rời khỏi. Yui Sumi vuốt Kurama Yakumo đầu sau đó nói. Ta đem ngươi đề cử cho Sunet. Ngươi sau đó cũng phải đến chấp hành nhiệm vụ. Kurama Yakumo quay đầu lại nhìn Yui Sumi. Ta đi chấp hành nhiệm vụ. Có thể không? Người cũng lớn rồi, cũng đến vì là Konoha làm chút gì. Tốt, ta muốn trở thành một xuất sắc ninja. Yui Sumi nhìn cười Kurama Yakumo, sau đó sờ sờ đối phương đầu. Nhớ tới, Kurama Yakumo vẫn chính là muốn trở thành một cái xuất sắc ninja. Thế nhưng sau đó theo chính mình rời đi Konoha. Sau đó trở về cũng không có cái gì đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hội.